Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lẽ cấm kỵ núi xảy ra đại sự gì? Một ít gan lớn tu sĩ, hướng cấm kỵ núi phương hướng lao đi, tìm tòi kết quả, ba người bay ra cấm kỵ phía sau núi, chạy thẳng tới lối ra, khoảng cách vạn thọ vô cương đóng cửa, chỉ còn lại một ngày chừng thời gian, nhất định phải bắt chặt. Chương 2648, tiên đế trở về. Liễu Vô Tà bay ra cấm kỵ phía sau núi, hồn hải đột nhiên động một cái, chủ nhân, không xong, thiên thiên tử liên minh dẫn nhóm lớn cao thủ, đang lối ra chờ ngươi, ngài ngàn vạn không nên xuất hiện. Là Bao trải qua thanh âm, tiến vào cấm kỵ núi thời điểm, Liễu Vô Tà an bài Bao Kinh đi điều tra Trần gia bọn họ chiều hướng. Mấy ngày nay một mực cho chủ nhân truyền tin tức, cấm kỵ núi ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Cho đến lúc đi ra, tin tức lúc này mới truyền tới, Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới thiên thiên tử liên minh dẫn nhóm lớn cao thủ. Đang lối ra chờ hắn, vèo vèo vèo, xa xa truyền tới tiếng xé gió, mấy chục tôn cao thủ, đồng thời xuất hiện, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, những cao thủ này rối rít dừng lại thân thể. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm tràn đầy kính sợ. Bái kiến Liễu Tiên Đế, những người này đến từ tất cả đại tông môn, đối Liễu Tiên Đế mộ danh đã lâu, mặc dù Liễu Tiên Đế chết hồi lâu, nhưng là Liễu Tiên Đế đại tên, hôm nay ở tiên giới, như cũ vô cùng vang dội. Các ngươi, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, ánh mắt quét qua tất cả người, Liễu Tiên Đế có chỗ không biết, hôm nay toàn bộ tiên giới đều biết, ngài là Liễu Tiên Đế chuyển thế trở về. Từ đám người bên trong, đi ra một tên, ông già, rất cung kính nói, ngươi lặp lại lần nữa. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở trước mặt lão già, trực tiếp đem hắn thân thể nhắc tới. Ông già không dám giấu giếm, đem thiên thiên tử liên minh gieo rắc tin tức, đúng sự thật tự thuật một lần. Liễu Vô Tà sắc mặt càng ngày càng khó xem, không nghĩ tới hắn ở cấm kỵ núi bế quan đoạn thời gian này. Thiên thiên tử liên minh đã tra được hắn thân phận chân thật. Liễu Tiên Đế, bên ngoài đại quân áp sát biên giới, ngươi phải nhanh một chút nghĩ biện pháp thoát thân, những người này cũng không ác ý. Thiện nhắc nhở, đa tạ cho biết, Liễu Vô Tà nói xong, mang Tiểu Hỏa còn có Long Tiếu, hướng lối ra lao đi, nếu không thể tránh né, vậy báo thù đường, liền từ vạn thọ vô cương bắt đầu đi. Nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, mười mấy tên tu sĩ nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, chẳng lẽ Liễu Tiên Đế, dự định chống cự thiên thiên tử liên minh sao? Lại là một tên ông già đi ra, một mặt khiếp sợ nói, chúng ta mau cùng lên đi, may mắn thấy Liễu Tiên Đế, là chúng ta vinh hạnh. Mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà nhắc tới ông già, men theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo, năm đó Liễu Tiên Đế, chỉ dùng trăm năm thời gian, thành tựu tiên đế cảnh, trở thành tiên giới một đoạn thần thoại, tấn thăng tiên đế sau đó, Liễu Tiên Đế không hề xem cái khác tiên đế như nhau. Khai tông lập phái, mà là lẳng lặng qua Thái Thượng Cung dãy núi tu luyện. Đột phá nửa bước tiên hoàng, tốc độ cực nhanh, chỉ dùng nửa giờ, liền xuất hiện ở lối ra, nhìn xa xa đông nghịt đám người, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài. Là Liễu Vô Tà, vô số tu sĩ đứng lên, ánh mắt nhìn ra xa thương khung, chỉ gặp Liễu Vô Tà nhìn xuống thiên địa, trên mình tản mát ra cực mạnh hơi thở. Liễu Tiên Đế, thật lâu không gặp. Từ thiên thiên tử liên minh khu vực trung gian, đi ra một tên ông già, chính là trước đây không lâu chu diệt tên kia tiên hoàng lục trọng cao thủ. Khâu Dương Thành, quả thật thật lâu không gặp. Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, rơi vào ông cụ này trên mình, năm đó đoạn hồn nhai vây công mình, Khâu Dương Thành chính là một cái trong số đó. Thật không nghĩ tới, năm đó ngươi tự bảo sau đó, còn có thể chuyển thế sống lại, nhưng là hôm nay, ngươi cuối cùng vẫn là một con đường chết. Khâu Dương Thành thân thể chậm rãi dâng lên, cùng Liễu Vô Tà bốn mắt đối mặt, vô cùng ánh lửa, tràn ngập bầu trời, những cao thủ khác, nhanh chóng tản ra, để ngừa bị Liễu Vô Tà chạy trốn. Hắn thật là Liễu Tiên Đế sao? Tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, nghi hoặc nói, nhất định là hắn, trước ta liền cảm thấy hắn có chút quen thuộc. Không nghĩ tới hắn thật là Liễu Tiên Đế chuyển thế trở về. Rất nhiều lão cổ đồng nói liên tu, lần này thiên thiên tử liên minh có chuẩn bị mà đến. Liễu Tiên Đế có thể hay không phá vòng vây đi ra ngoài? Tiên giới rất nhiều tông môn, bọn họ cũng không cam lòng bị thiên thiên tử liên minh nô dịch. Ngại tại thực lực mình, lại không cách nào phản kháng. Liễu Tiên Đế xuất hiện, để cho bọn họ thấy được hy vọng. Rất khó, ta nghe nói Liễu Vô Tà để cho Bích Giao Cung trưởng lão rời đi trước vạn thọ vô cương. Nếu như Bích Giao Cung phái nhóm lớn cao thủ tới trợ giúp, còn có một đường chạy trốn cơ hội, không thiếu tu sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cho dù Liễu Vô Tà là tiên đế chuyển thế, dẫu sao còn không lớn lên, thiên thiên tử liên minh chạy tới những cao thủ này, mỗi cái đều là tinh nhuệ, thành danh mấy vạn năm, đổi thành người bình thường, đối chiến tiên đế, có thể sẽ có áp lực trong lòng, thiên thiên tử liên minh không cùng, xem Khâu Dương Thành các người, tham dự qua năm đó trận chiến ấy, Đối bọn họ mà nói, chỉ là lặp lại chuyện năm đó thôi. Liễu tiên đế, còn nhớ ta sao? Từ Khâu Dương Thành sau lưng, đi ra một tên quần áo xám trung niên. Mỗi đi một bước, thiên địa xuất hiện thản nhiên nói vận. Nhìn người nọ, Liễu Vô Tà mắt, mâu co giúp một cái. Cười mặt, giấu đao, tôn quang, hóa thành cho ta cũng biết. Liễu Vô Tà trên mình sát ý, hội tụ thành thực chất. Năm đó sở dĩ gặp phải tổn thương nặng, cùng cười mặt, giấu đao tôn quang, có bí mật không thể phân quan hệ. Trận chiến ấy, đánh được trời đất u ám. Đối mặt rất nhiều tiên đế vây công, Liễu tiên đế như cũ đứng ở chỗ bất bại. Thời khắc mấu chốt, cười mặt giấu đao tôn quang xuất hiện, đứng ở Liễu tiên đế bên này, giúp hắn chiến đấu với nhau. Ai sẽ nghĩ tới, tôn quang sau lưng đánh lén, mới đưa đến Liễu tiên đế gặp phải tổn thương nặng. Ngươi hẳn cũng không nghĩ ra đi, năm đó nếu không phải ta, ngươi làm sao có thể sẽ chết ở đoạn hồn nhai. Tôn quang nói xong, phát ra liên tiếp tiếng cười lớn, đối năm đó kiệt tác của mình, vô cùng hài lòng, nhìn đã từng cái kinh tởm mặt mũi. Liễu Vô Tà hai quả đấm đột nhiên nặn chặt. Liễu Vô Tà, niệm tình ngươi là tiên đế chuyển thế, ngươi tự mình giải quyết đi, như vậy có thể thể diện chết đi. Khâu Dương Thành lần nữa mở miệng nói, hy vọng Liễu Vô Tà tự vận tại chỗ. Ha ha ha, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cùng giờ khắc này quá lâu, bọn họ lại vọng tưởng để cho mình kết. Kinh khủng gió lốc lớn ở Liễu Vô Tà bên người hội tụ, nơi này là thái cổ thế giới, cho dù bùng nổ tiên hoàng đại chiến, liên lụy khu vực cũng sẽ không rất rộng. Nếu như ở tiên giới, như vậy bao cao tay chiến đấu, có thể phá hủy chu vi mấy triệu bên trong, ngày hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết. Liễu Vô Tà cười xong, tay cầm ẩm huyết đao, chỉ hướng tại chỗ tất cả người. Thiên Thiên Tử Liên Minh điều đi hơn 100 tên tiên hoàng cảnh, bán đế cảnh cường giả, đạt hơn 10 người. Trần gia, Vũ gia, Thiên Sơn giáo, Thiên Vương thành, Xương Máu chùa, phái nhóm lớn cao thủ tới. Kinh khủng như vậy đội hình, có thể dùng chưa từng có tuyệt hậu tới hình dạng. Tiên giới chưa bao giờ nhiều như vậy tiên hoàng cảnh tề tụ một đường. Cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết chính là. Từ Thiên Thiên Tử Liên Minh trận doanh trong đó, lại đi ra một tên bán đế cảnh, mặc dù không có tham dự qua năm đó trận chiến ấy, nhưng là Tiêu không cách nào trung thực tay sai. Khuông Bắc tiền bối nói không sai, trực tiếp giết là được. Cái khác Thiên Thiên Tử Liên Minh thành viên rối rít phụ họa, mới có thể có may mắn chém chết một tôn tiên đế cảnh. Đối bọn họ mà nói, đây là một loại quang vinh, cộng thêm Liễu Vô Tà mấy năm này đủ loại nghịch thiên biểu hiện, để cho bọn họ lại là không kịp chờ đợi. Muốn biết ở Liễu Vô Tà trên mình, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kỳ quái chính là, Thiên Thiên Tử Liên Minh tả hữu hộ pháp, Hùng Nha cùng Minh Nha cũng không tại hiện trường. Liễu Vô Tà chế trụ sát ý, hắn muốn biết Thiên Thiên Tử Liên Minh là như thế nào phát hiện hắn thân phận. Ta thật là tò mò, các ngươi là làm thế nào biết thân phận ta? Sau đó là giết hắn cửa trước làm rõ ràng là ai tiết lộ hắn thân phận, ngươi hẳn biết bọn họ mấy cái đi. Khâu Dương Thành vung tay lên, từ trong đám người đi ra ba nam một nữ. Thấy bọn họ, Liễu Vô Tà hơi biến sắc mặt, nhất là đứng ở sau cùng tên kia người tuổi trẻ, ngay cả là hóa thành cho hắn đều biết, đứng ở phía trước ba người, chính là Thần Câu núi Trang Trang chủ, cùng với Hoa Nương còn có Cổng Nam Xanh, năm đó tham gia Thần Câu giải thi đấu, lấy được hạng nhất, hậu kỳ gặp phải vây công, là Phạm Hơn Will xuất hiện, mới hóa giải nguy cơ. Trước khi rời đi, Phạm Hơn Will phá hủy bọn họ trí nhớ, để cho bọn họ quên trước sự tình phát sinh, ai có thể nghĩ, Thiên Thiên Tử Liên Minh tìm được bọn họ sau đó. Đem bọn họ ba cái mang đi, chữa trị bọn họ trí nhớ, quả nhiên là ngươi. Liễu Vô Tà ánh mắt lướt qua Hoa Nương bọn họ ba cái, rơi ở sau lưng tên kia trẻ tuổi nam tử trên mình. Liễu Vô Tà, ngươi ở phàm giới phá hủy ta tông môn, giết ta người tông môn, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thái Nhất chân nhân từ phía sau đi ra, lớn tiếng nói, lời vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao. Cái gì, Liễu tiên đế lại sống lại đến phàm giới? Rất nhiều người cho rằng Liễu Vô Tà sau khi sống lại còn ở tiên giới. Không nghĩ tới hắn từ phàm giới phi thăng đi lên, phàm giới như vậy ô nhiễm, huế chi địa, làm sao sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền phi thăng tiên giới, tất cả người một mặt vẻ khiếp sợ. Đối với bọn họ mà nói, phàm giới đó chính là đất lưu đài, không thể nào ra đời tiên nhân, khoảng cách Liễu tiên đế chết đi, cũng không quá le que hơn 10 năm mà thôi. Liễu Vô Tà không chỉ có từ phàm giới phi thăng đi lên, còn đột phá đến hôm nay loại cảnh giới này, kiếp trước trăm năm thời gian đột phá tiên đế, trở thành một đoạn thần thoại. Cách hơn 10 năm, Liễu Vô Tà lần nữa sáng tạo mới thần thoại, cứ theo đà này, tối đa mấy năm, đem trở lại tiên đế cảnh, năm đó bị ngươi chạy, ngày hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết, làm biết mình thân phận vì sao tiết lộ. Liễu Vô Tà không có ở đây áp chế nội tâm sát ý, mặc cho hắn phóng thích. Liễu Vô Tà, ngươi vẫn là như vậy hồ đồ ngu xuẩn, năm đó ngươi nếu là chủ động giao ra thôn thiên thần đỉnh, làm sao sẽ chết? Đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra thánh linh hoàng quả, chúng ta sẽ cân nhắc phế trừ ngươi tu vi. Liêu ngươi một mạng chó, Tôn Quang lúc này mở miệng nói. Liễu Vô Tà lấy được thánh linh hoàng quả sự việc, đã sớm mọi người đều biết, nói nhảm thật nhiều, chiến đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm đi xuống. Bên ngoài sân, tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, còn có tu sĩ cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Công tử, chúng ta muốn không nên ra tay. Trùng công tử bọn họ mấy ngày nay, một mực tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, bọn họ khởi động nhiều lần bí thuật, nhiều côn trùng trợ giúp bọn họ tìm. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà trốn vào cấm kỵ núi, không tới phiên chúng ta ra tay. Trùng công tử lắc đầu một cái, Thiên Thiên Tử Liên Minh khẳng định đến có chuẩn bị, nếu biết Liễu Vô Tà là Liễu Tiên Đế chuyển thế sống lại, khẳng định sẽ có nhằm vào tính chất bố trí. Liễu Vô Tà, ngươi giết tộc nhân ta, hại được ta vợ con ly tán, ta muốn cùng ngươi hợp lại. Bên ngoài sân, truyền tới một hồi xôn xao, một tên cao cấp tiên hoàng cảnh, xông vào Thiên Thiên Tử Liên Minh, trở thành trinh phạt Liễu Vô Tà một thành viên. Liễu Vô Tà, ngươi cướp ta vạn thọ vô cương quả, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hổ một tiếng gầm thét, từ trong đám người cướp đi ra, giống vậy gia nhập Thiên Thiên Tử Liên Minh trận doanh, càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt, vượt qua hơn 100 người, gia nhập Thiên Thiên Tử Liên Minh đại quân. Chương 2649, bùng nổ đại chiến. Thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bên ngoài sân xem náo nhiệt những tu sĩ kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nghĩ tới nhiều người như vậy bỏ đá xuống giếng, Thiên Thiên Tử Liên Minh thành viên, lại là đầu óc mơ hồ, bọn họ đây là thừa dịp cháy nhà hôi của à? Không thiếu tu sĩ rất nhanh kịp phản ứng, đột nhiên lao ra cái này hơn 100 người, rõ ràng cho thấy thừa dịp cháy nhà hôi của, chỉ có Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, Khâu Dương Thành, chúng ta còn do dự cái gì, đồng loạt ra tay, chu diệt Liễu Vô Tà, tước đoạt trong cơ thể hắn tiên đế quy luật, hổ là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, tu vi cực cao, cùng Khâu Dương Thành thuộc về cùng một thời đại nhân vật. Nói chuyện không cố kỵ gì, không sai, mọi người liên hiệp, đồng loạt ra tay, phần thắng lớn hơn, lại là một người tu sĩ đứng ra, lớn tiếng nói, tất cả loại tiếng ầm ĩ, tràn ngập thiên địa, hội tụ thành vô cùng sát ý. Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu Hóa là bản thể, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, nếu như người cố ý phát hiện, đột nhiên nhô ra cái này hơn 100 tên tu sĩ. Cùng ngày đó tụ tập ở trên trời Lang Sơn, cướp đoạt vạn thọ vô cương quả chính là cùng một nhóm người. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, những người này toàn bộ rời đi, bày trận, Khâu Dương Thành lại cũng không có quá để ý, muốn chu diệt Liễu Vô Tà người biết bao nhiêu, ai không muốn chia một chén canh, có thể hiểu bọn họ những người này tâm tư, hướng Tôn Quang xử một cái ánh mắt, Tôn Quang rất nhanh hội ý, một lát thời điểm đại chiến, để cho hổ những người này xông lên ở trước mặt, theo Khâu Dương Thành tiếng nói vừa dứt, từ bốn cái phương vị, dâng lên từng đạo màn sáng, đem toàn bộ bình nguyên toàn bộ bao phủ lại, tứ tượng thần trận, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, không nghĩ tới Thiên Thiên Tử Liên Minh đã sớm bố trí xong trận pháp. Chỉ cùng Liễu Vô Tà vào hũ, Liễu Tiên Đế rất khó chạy đi, lời đồn đãi tứ tượng thần trận, có thể buồn ngủ chết đỉnh cấp tiên đế cảnh, bên ngoài sân những tu sĩ kia, lắc đầu liên tục, mặc dù bọn họ đoán được Thiên Thiên Tử Liên Minh làm xong sách lược vẹn toàn. Nhưng không ngờ tới, liền tứ tượng thần trận cũng vận dụng, muốn mở tứ tượng thần trận, nhất định phải bốn chuôi tiên đế khí, lợi dụng tiên đế khí thành tựu tâm trận, thật đúng là số lượng lớn, ngũ hành nến thiên cờ. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, ngũ hành nến thiên cờ bay ra ngoài, tạo thành lớn hơn trận pháp, đem tứ tượng thần trận nhốt lại. Liễu Tiên Đế làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn cùng Thiên Thiên Tử Liên Minh người lấy mạng đổi mạng sao? Cực Quang Động trưởng lão lớn tiếng nói, không đúng, đây là lồng giam trận, Liễu Tiên Đế không định bỏ qua cho Thiên Thiên Tử Liên Minh bất kỳ một người. Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão phát hiện ngũ hành nến thiên cờ hình thành phương vị, vừa vặn đối ứng thiên địa ngũ hành, tương tự với ngũ hành lồng giam, ngăn cản Thiên Thiên Tử Liên Minh người chạy trốn. Liễu Tiên Đế chỉ dựa vào một người, muốn đánh chết nhiều cao thủ như vậy, khó khăn, quá khó khăn, không thiếu tu sĩ lắc đầu liên tục, nếu như Liễu Tiên Đế có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh, tuyệt đối có thể chống lại một phen, trước mắt tới xem, không có ai coi trọng Liễu Tiên Đế, thật là buồn cười, lại vọng tưởng vây khốn chúng ta. Khâu Dương Thành phát ra cười lạnh một tiếng, vung tay lên, tất cả cao thủ toàn bộ động lực, lại là một môn đại trận, Hỗn Thiên Linh Thần trận, đám người lần nữa bộc phát ra một hồi kêu lên, đây là một môn hợp kích trận pháp, do trăm người tạo thành đại quân, thống nhất sau đó, có thể phá hủy thiên địa, ngay cả là tiên đế cảnh, cũng không dám cướp kỳ phong mang, Thiên Thiên Tử Liên Minh thật đến có chuẩn bị à. Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão thổn thức một tiếng, hai đại thần trận, ngay cả là tiên đế hạ xuống, vậy đừng hòng chạy ra, trừ phi Liễu Tiên Đế có thể trong vòng thời gian ngắn, chém chết nhóm lớn cao thủ, không cho Thiên Thiên Tử Liên Minh thành lập Hỗn Thiên Linh Thần trận cơ hội. Đông Tinh Đào đào chủ xuất hiện, vừa vặn hắn ở Vạn Thọ Vô Cương vùng lân cận làm việc. Thời gian đầu tiên chạy tới, trận pháp một khi mở, Liễu Vô Tà đem rơi vào vô cùng vô tận công kích trong đó. Thẳng đến chết đi, chút thủ đoạn này, liền vọng tưởng giết ta. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, phát ra một hồi đùa cợt thanh âm, bất luận là tứ tượng thần trận, vẫn là Hỗn Nguyên Linh Thần trận, đều là tiên giới hàng đầu sát trận, nhất là Hỗn Nguyên Linh Thần trận, lại là không đâu địch nổi. Tiên giới mấy triệu năm qua, từ không một người còn sống từ Hỗn Nguyên Linh Thần trong trận đi ra. Có thể tưởng tượng được, môn trận pháp này cường đại bao nhiêu, bất quá muốn bố trí Hỗn Nguyên Linh Thần trận, cũng không phải như vậy dễ dàng, cần mấy trăm tôn đỉnh cấp tiên hoàng liên hiệp, dõi mắt tiên giới, ngay cả là siêu tông môn nhất lưu, vậy rất khó góp đủ nhiều người như vậy đếm, Thiên Thiên Tử Liên Minh không cùng, những năm này lung lạc nhóm lớn cao thủ, cường giả như mây, bố trí Hỗn Nguyên Linh Thần trận, ngược lại cũng không khó khăn, chúng ta lên, Hổ gọi một tiếng, hơn 100 tên tu sĩ nhanh chóng tản ra, xông về Liễu Vô Tà, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, bên ngoài sân tiếng nghị luận, bỗng nhiên biến mất, tất cả tu sĩ, lui về phía sau 1.000 dặm, để ngừa gặp ảnh hưởng đến, Liễu Vô Tà, chịu chết đi, Hổ một tiếng quát to, thân thể xông vào Thiên Thiên Tử Liên Minh khu vực, liền tại tất cả người cho rằng, Hổ muốn đối Liễu Vô Tà xuất thủ một khắc kia, tình huống đột biến, oanh, Hổ thân thể trực tiếp nổ tung, hắn nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh à, tự bảo một khắc kia, uy lực có thể so với cấp thấp tiên đế cảnh nhất kích. Mạnh mẽ rung động, đem chung quanh những cái kia Thiên Thiên Tử Liên Minh thành viên toàn bộ tung bay ra ngoài. Có chút tại chỗ liền bị nổ chết, còn không cùng đám người kịp phản ứng, oanh oanh oanh, đông nam tây bắc bốn cái khu vực, không ngừng truyền tới nổ minh tiếng, hơn 100 tên tu sĩ, tập thể lựa chọn tự bảo, là bực nào uy lực, những cái kia phổ thông tiên hoàng cảnh tự bảo, uy lực tuy không đạt tới tiên đế nhất kích, nhưng cũng không thể khinh thường, có thể so với đỉnh cấp tiên hoàng một kích, phốc phốc phốc, ngắn ngủi nửa hơi cỡ đó, Thiên Thiên Tử Liên Minh tổn thất thảm trọng, vượt qua nửa số người, bị nổ thành trọng thương, 1/3 cao thủ, trực tiếp bị nổ chết, chủ yếu là bọn họ không có bất kỳ đề phòng, ai sẽ nghĩ tới, Hổ bọn họ rõ ràng là xông về Liễu Vô Tà, vì sao nửa đường thời điểm, lựa chọn tự bạo, lui đến xa xa những tu sĩ kia, lại là một mặt mơ hồ, bọn họ cho rằng sẽ là một tràng niềm vui tràn trề đại chiến. Kết quả lại là như vậy, chiến đấu còn chưa bắt đầu, Thiên Thiên Tử Liên Minh liền tổn thất thảm trọng, những cái kia bị thương nặng tu sĩ, phát ra tức giận gầm to, có chút thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không kịp thời cứu chữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô tận rung động, giống như gió lớn quá cảnh, đem chung quanh núi đá, toàn bộ tung bay, dưới mặt đất chìm 3 m hơn, làm rung động xông về tứ tượng thần trận thời điểm, nhanh chóng biến mất, bị tứ tượng thần trận cho hấp thu hết, nhìn trước mắt cảnh tan hoang mặt đất, cùng với nhiều thi thể, Khâu Dương Thành sắc mặt âm trầm đáng sợ, Tôn Quang rụt cổ một cái, có loại dự cảm xấu, các ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Lui đến xa xa những tu sĩ kia tụ tập chung một chỗ, đứng ngạo nghễ thương khung, có thể rõ ràng hơn nhìn xuống toàn bộ chiến trường, kỳ quái, Hổ những người đó, rõ ràng gia nhập Thiên Thiên Tử Liên Minh trận doanh, vì sao thời khắc mấu chốt, tự mình hy sinh tới trợ giúp Liễu Tiên Đế, liền những cái kia bán đế cảnh, giờ phút này óc cũng là một phiến hỗn loạn, không có chút nào đầu mối, chủ yếu là Hổ bọn họ tự bảo quá đột nhiên, không có bất kỳ triệu chứng nào, chẳng lẽ nói, Hổ bọn họ, đều là Liễu Vô Tà đào tạo chết thì? Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão nhẹ giọng nói, trừ cái này cái, bọn họ lại cũng không nghĩ ra cái khác khả năng, không thể nào, chết đi những cái kia đều là đời này cao thủ, làm sao có thể cam tâm làm Liễu Vô Tà chết thì. Những tông môn khác cao tầng rối rít lắc đầu, chết thì cũng không phải là tốt như vậy đào tạo, cần từ nhỏ dẫn nước lý niệm, để cho bọn họ có dâng hiến tinh thần, chủ nhân gặp gỡ nguy hiểm, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn tự mình hy sinh. Trợ giúp chủ nhân chạy trốn, Hổ bọn họ thành danh thời điểm, còn không có Liễu Tiên Đế đâu. Tại sao có thể là chết thị, Liễu Vô Tà, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Khâu Dương Thành gầm thét một tiếng, kinh khủng đợt khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, tổn thất một nửa cao thủ, ý nghĩa bọn họ không cách nào thành lập Hỗn Nguyên Linh Thần trận. Đây là bọn họ lớn nhất lá bài tẩy, không có Hỗn Nguyên Linh Thần trận, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, năm đó các ngươi phái Tôn Quang mai phục ở bên người ta, âm thầm đánh lén ta, ngày hôm nay ta bất quá dùng giống nhau mưu kế, dùng ở các ngươi trên mình thôi. Thấu xương thanh âm ở lớn như vậy bầu trời vang vọng, Liễu Vô Tà một phen nói Thiên Thiên Tử Liên Minh tất cả người á khẩu không trả lời được. Hừ, coi như ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay cũng khó trốn đường chết. Tôn Quang giận dữ mai phục ở Liễu Tiên Đế bên người, âm thầm đánh lén hắn, đây là hắn cả đời sỉ nhục, hôm nay Liễu Vô Tà lần nữa xách ra để cho hắn mất hết mặt mũi. Trừ thương thế nghiêm trọng những người đó, những cao thủ khác toàn bộ vùi đầu vào chiến đấu trong đó, tất cả loại tiên thuật tràn ngập thiên địa, Liễu Vô Tà tiếp theo phải đối mặt hơn 50 tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh vây công. Trong đó bán đế cảnh liền đạt hơn mấy chục người, mênh mông hơi thở cuốn về phía Liễu Vô Tà, đưa đến toàn bộ không gian không ngừng vết nứt. Ông Long Tiếu cùng Tiểu Hỏa đồng thời ra tay, bọn họ là bán đế cảnh, khí thế ngút trời, ung dung đem tràn lên đợt khí tung bay, hai đại bán đế cảnh cấp bậc thần thú, trận chiến này ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết à. Đổi lại trước, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, theo Hổ bọn họ tự bảo sau đó, hai bên tới giữa chênh lệch không phải rất lớn, giết, không chờ bọn họ ra tay, Liễu Vô Tà dẫn đầu động, hắn cùng giờ khắc này quá lâu, trong lòng giết hại khí, đã không áp chế được, tiếp tục áp chế, nhất định tâm ma bùng nổ, giống như một đạo sao rơi, xuyên qua thương khung, xuất hiện ở đám người bên trong. Khâu Dương Thành còn có Tôn Quang bọn họ, mới vừa phải ra tay, bị Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu ngăn cản. Liễu Vô Tà mục tiêu rất đơn giản, trước giải quyết hết những cái kia cá con tôm nhỏ, lại tới từ từ bào chế bọn họ. Rắc rắc, ẩm huyết đao chém xuống, ung dung chặt xuống một tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh đầu. TTT, bốn phía bộc phát ra một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đều biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu dũng mãnh, lại không nghĩ rằng, dũng mãnh đến như vậy trình độ, thái cổ nguyên thần tấn thăng tiên đế cảnh sau đó, hắn sức chiến đấu đã sớm xưa không bằng nay, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Khâu Dương Thành trong lòng rét một cái, như vậy cảm giác bất an nghiêm trọng hơn. Tôn Quang, ngươi dẫn 10 tên cao thủ, nhất định phải chém chết hắn. Khâu Dương Thành bị Tiểu Hỏa chế trụ, rất khó thoát thân, những người khác đối Liễu Vô Tà có kiêng kỵ chi tâm. Mặc dù trọng sinh trở về, dẫu sao là tiên đế chuyển thế, Tôn Quang không cùng, hắn tham dự năm đó trận chiến ấy, hơn nữa tổn thương nặng qua Liễu Vô Tà, trong lòng không có áp lực. Yên tâm đi, năm đó có thể giết hắn, ngày hôm nay ta như nhau có thể giết hắn. Tôn Quang lập tức dẫn 10 tên cao cấp cao thủ, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn. Chương 2650, Già La Thần Giao găm chân chính diệu dụng. 10 tên bán đế cường giả, liên hiệp cùng nhau, uy lực lay trời, ngay cả là tiên đế cảnh, đều phải tránh mũi nhọn. Hoang cổ chiến tiền, Tôn Quang một tiếng thét dài, một cán màu vàng chiến tiền, hiện lên thương khung, thấm vào ra hoang cổ khí, đây là thái cổ tiên khí. Hoang cổ chiến tiền, làm sao rơi vào Tôn Quang trong tay? Hoang cổ chiến tiền sử dụng một khắc kia, bên ngoài sân những tu sĩ kia, sắc mặt biến, đây mới thật là tiên đế khí, muốn so với ngũ hành nến thiên cờ phẩm chất, còn cao hơn một nước, khó trách Tôn Quang một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Lúc đầu có hoang cổ chiến tiền nơi tay, cái khác 10 tên bán đế cảnh, rối rít sử dụng binh khí của mình, thánh hỏa truy, sao rơi súng, diệt thần quỷ trảo, trẻ ngay chiến phủ, từng đạo lưu quang xông về thương khung, cùng một màu tiên đế khí. Nhiều như vậy tiên đế khí đồng thời xuất hiện, tạo thành thiên địa chập chờn, đưa đến toàn bộ vạn thọ vô cương đều đang đung đưa. Thật là nhiều tiên đế khí, thiên thiên tử liên minh đây là điên rồi sao? Thương Vân kiếm tông 10 tên trưởng lão đứng chung một chỗ. Trên mặt mỗi người toát ra vẻ kinh hãi, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Cái này cũng bình thường, năm đó bọn họ vây công Liễu tiên đế, để cho Liễu tiên đế thân tử đạo tiêu. Hôm nay Liễu tiên đế chuyển thế trở về, khẳng định sẽ tìm bọn họ thanh toán. Thiên tử liên minh nhất định không tiếc bất cứ giá nào. Đem hắn bóp chết ở nôi bên trong, Đông Tinh Đào đào chủ than thở một tiếng, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn không hy vọng Liễu Vô Tà chết, hôm nay tiên giới có thể kháng nhận định thiên tử liên minh. Chỉ có Bích Giao Cung, những người khác rối rít gật đầu, đổi lại là bọn họ, biết được Liễu tiên đế trở về, khẳng định ăn ngủ không yên, nhìn đầy trời tiên khí, Liễu Vô Tà mắt bốc lục quang, hướng về phía những cái kia tiên khí lớn tiếng nói, thật là nhiều tiên khí. Đều là ta, ai cũng đừng cùng ta cướp. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh những người đó liền phẫn nộ. Cái này đã là lúc nào rồi, Liễu Vô Tà còn băn khoăn những cái kia tiên đế khí. Trước còn sống rời đi rồi hãy nói, Tôn Quang bọn họ, tựa như gặp phải khiêu khích. Liễu Vô Tà mặc dù có ngũ hành nến thiên cờ nơi tay, đã bị tứ tượng thần trận chế trụ, đối bọn họ không tạo thành uy hiếp. Thằng nhóc này, Thương Vân kiếm tông Lưu trưởng lão phát ra cười khổ một tiếng. Hắn ở Vô Vọng Hải thời điểm, cùng Liễu Vô Tà từng có nhiều lần tiếp xúc. Giờ phút này hồi tưởng lại, có dũng khí giống như cách một đời cảm giác, Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi có bản lãnh này, những thứ này tiên đế khí đều là ngươi, đứng ở Tôn Quang bên người tên kia bán đế cảnh mở miệng nói. Người này kêu Trần Nhất Kiếm, là Trần gia thái thượng trưởng lão, tu vi cực cao, muốn so với Trần Kỳ hơi còn muốn hơi cao một nước. Năm đó Đoạn Hồn Nhai đánh một trận, Trần gia phải chăng tham dự trong đó, Liễu Vô Tà tạm thời không biết, cần chờ bắt được cụ thể danh sách, chiến, Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái. Cái đầu tiên xông về Tôn Quang, hắn là mình cuộc đời này tất giết liền người, không giết Tôn Quang, đạo tâm bất mãn, tự tìm cái chết. Tôn Quang giận dữ, trong tay hoang cổ chiến tiền lăng không chẻ chặt xuống, thương khung nổ tung, xuất hiện một đạo cái khe to lớn, trực tiếp đem thiên địa cắt rời mờ. Không hổ là hoang cổ tiên khí, kinh khủng rối tinh rối mù, muốn so với thông thường tiên đế khí, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Phá thiên, Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, bằng dựa vào phổ thông tiên thuật, đã không cách nào tru diệt bọn họ. Chỉ dựa vào bọn họ tiên đế khí nơi tay, bất luận là đại thiên lôi thuật, vẫn là đại hắc ám thuật, cùng với đại thiên ma thuật, rất khó tạo thành thực chất tính uy hiếp, muốn đánh chết bọn họ, nhất định phải áp đảo tiên đế khí bên trên. Hỗn độn chiến phủ thuật, vô cùng lợi hại, tuyệt đối vượt qua nơi có tiên thuật, sử dụng một khắc kia, Liễu Vô Tà quanh thân tiếng sấm đại tác, vô tận sấm sét từ thương khung rơi xuống. Thời khắc này Liễu Vô Tà, uyển như lôi thần giáng thế, Già La Thần Giao găm vốn là tiên đế khí, hắn không phải La Sát tộc, không cách nào kích thích Già La Thần Giao găm chân chính diệu dụng. Keng, phá thiên ngăn cản hoang cổ chiến tiền, vô tận sóng trùng kích, giống như gió lớn gầm thét, xông về bốn bề bát hoang, ỷ có tứ tượng thần trận, tất cả sóng trùng kích bị ngăn cản tới, cho dù như vậy, vẫn là tạo thành thiên địa đại phá xấu xa, giữa chiến trường khu vực đã sớm rách dưới không chịu nổi, vô số không gian mảnh vỡ từ không trung rơi xuống. Oanh, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, đồng thời tách ra, Liễu Vô Tà cánh tay phải đột nhiên đau xót, giống như một cổ hồng hoang mãnh thú hướng mình tấn công tới. Đây là hoang cổ chiến tiền lực lượng, tạo thành cuồn cuộn đợt sóng, cần phải phá hủy hắn sức sống. Vỡ, đợt khí tấn công tới, Liễu Vô Tà thân thể bay rớt ra ngoài, đập vào trên mặt đất, Tôn Quang cũng không chịu nổi, thân thể lui về phía sau hết mấy bước, làm sao có thể, hắn không quá nửa bước tiên hoàng cảnh, lại chặn lại tiên đế khí nhất kích. Tất cả người mở rộng tầm mắt, bọn họ biết Liễu Vô Tà có vượt cấp khiêu chiến năng lực, lại không nghĩ rằng Liễu Vô Tà lại có thể kháng nhận định tiên đế khí, ý nghĩa Liễu Vô Tà có cùng tiên đế giao chiến tư cách. Thật là khủng khiếp, thân xác chịu đựng tiên đế khí nhất kích, thân xác lại hoàn hảo không tổn hao gì. Liễu Vô Tà từ trong bụi bặm đứng lên, không nhìn ra một chút dáng vẻ bị thương, Tôn Quang trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, mới vừa rồi một kích kia, ngay cả là tiên đế tầng 1, vậy sẽ trọng thương. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi có thể tiếp mấy chiêu. Tôn Quang thân thể một cái cúi xông lên, từ không trung rớt xuống, lần nữa giơ lên hoang cổ chiến tiền, hướng Liễu Vô Tà hung hăng chém xuống, một cái ở trên cao, một cái tại hạ, từ hình thức đi lên xem, đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi. Cái khác 10 tên bán đế cường giả, nhân cơ hội đánh lén, bọn họ phong khóa lại Liễu Vô Tà tất cả con đường tuyến, buộc hắn cùng Tôn Quang giao chiến, muốn dựa vào tiên đế khí giết ta, thật là mộng tưởng hảo huyền. Liễu Vô Tà thân thể một cái bắn tán loạn, không chỉ không có lui về phía sau, lần nữa nghênh đón, vĩnh hằng thần quyền, trong cơ thể màu vàng quy luật, toàn bộ rót vào đến một quyền này trong đó, sử dụng một khắc kia, thiên địa truyền tới kịch liệt chấn động, thế giới lực cùng với vũ trụ lực, không ngừng rót vào đến một quyền này trong đó, để cho vĩnh hằng thần quyền, vượt qua vĩnh hằng, đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Đây là cái gì quyền pháp, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua? Chung quanh thiên địa, lâm vào vĩnh hằng, liền thời gian cũng tĩnh lại, màu vàng quy luật tạo thành một đạo quyền phong, phát ra mãnh liệt gào thét, hóa là kỳ lân thần thú. Xông về hoang cổ chiến tiền, Liễu Vô Tà đem kỳ lân thần quyền cùng vĩnh hằng thần quyền thành công tương dung, để cho một quyền này lực lượng tăng lên gấp đôi hơn. Viêm hoàng nhất kích, Tôn Quang một tiếng thét dài, hoang cổ chiến tiền đổi làm lực trẻ hoa sơn chiêu thức. Đầy trời ngọn lửa, từ trên trời hạ xuống, chu vi chục nghìn mét, đã sớm biến thành một mảnh hỗn độn, người thường rất khó đến gần. Vừa lúc đó, tay cầm sao rơi súng tên kia bán đế cảnh ra tay, lại đánh lén Liễu Vô Tà sau lưng, hèn hạ, quá hèn hạ. Như thế nhiều bán đế cường giả đồng loạt ra tay, lại vẫn dùng đánh lén chiêu thức, Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão không nhìn nổi, không nghĩ tới Thiên Thiên Tử Liên Minh hèn hạ đến như vậy trình độ. Liễu Vô Tà giận dữ, tay phải một chiêu, Bát Bảo Phù Đồ lăng không xuất hiện, đi, Bát Bảo Phù Đồ nhanh chóng phóng đại, bên trong gia trì tiên đế ý chí, tuy không phải tiên đế khí, nhưng là Bát Bảo Phù Đồ độ cứng, không thể so với tiên đế khí kém, dẫu sao năm đó nhưng mà Long đế khí, keng, đánh lén Liễu Vô Tà sao rơi súng. Bị Bát Bảo Phù Đồ chấn động nghiêng, Tôn Quang Viêm Hoàng nhất kích, hóa là một tôn vạn cổ hung thú, dương ra răng nanh sắc bén, cần phải đem Liễu Vô Tà vĩnh hằng thần quyền cắn nuốt hết. Bầu trời đột nhiên tối lại, liên tục đại chiến, đưa đến nhật nguyệt không sáng, mặt đất không ngừng chìm xuống, mới vừa rồi còn là vạn dặm bình nguyên, trong chớp mắt, nơi đây biến thành nhân gian luyện ngục. Đổi, Liễu Vô Tà một tiếng thét dài, vĩnh hằng thần quyền nhanh chóng diễn biến, hóa là viễn cổ kỳ lân thần thú, chân đạp thiên địa, trấn áp thương khung. Kỳ lân thần thú chặn lại Viêm Hoàng nhất kích, tạo thành sóng trùng kích, một lần nữa đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài. Đối mặt hoang cổ chiến tiền, Liễu Vô Tà tạm thời không có biện pháp gì hay, không có pháp bảo gia trì, lấy hắn sức chiến đấu, chém chết Tôn Quang, còn không phải là bắt vào tay. Vỡ, thân thể đập vào mặt đất, trực tiếp đập ra một tòa hố sâu. Cái khác 10 tên bán đế cường giả, sử dụng tiên khí của mình, hướng Liễu Vô Tà ùn ùn kéo đến tới, bọn họ không cho Liễu Vô Tà bất kỳ thở dốc cơ hội, coi như là kéo cũng phải kéo chết Liễu Vô Tà, đây là các ngươi ép ta. Liễu Vô Tà từ trong phế tích đứng lên, nói dàn từng chữ, chỉ gặp Liễu Vô Tà khí tức trên người càng ngày càng hùng hậu. Đây là muốn đột phá tiên hoàng cảnh dấu hiệu, ở Chu Tước Thần Cung bên trong, nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh. Không tốt, Liễu Vô Tà đang mượn giúp chúng ta đột phá tu vi. Tay cầm sao rơi súng tên kia ông già, ý thức được không ổn, đè nén dưới, nhất định nghênh tới biến hóa, Liễu Vô Tà ở sống chết tới giữa tìm thời cơ đột phá, trong cơ thể còn lưu lại nhiều thánh linh hoàng quả năng lượng. Hơn nữa Chu Tước Bảo Cốt ở giữa năng lượng cũng không hoàn toàn hấp thu. Mượn tiên đế khí áp chế, đem trong cơ thể còn sót lại năng lượng toàn bộ luyện hóa. muốn đột phá, có thể không có dễ dàng như vậy. Tôn Quang thứ hai đánh đã đến, hắn không cho Liễu Vô Tà đột phá cơ hội. Cái khác 10 người tiếp tục công kích, buộc Liễu Vô Tà liên tiếp lui về phía sau, giơ lên Già La Thần Giao Găm, thần bí dìu ấn nhanh chóng xông ra. Đây là hỗn độn chiến phủ thuật chiêu thứ hai, quỷ phủ. Xa xa, Nghiêng Mộc Linh sắc mặt khó khăn xem, lần trước ở Khởi Nguyên dãy núi, thiếu chút nữa chém chết Liễu Vô Tà, đoạt lại Già La Thần Giao Găm, ai có thể nghĩ, không giải thích được toát ra hai cái quái vật, cắt đứt bọn họ chiến đấu, để cho Liễu Vô Tà nhân cơ hội cho lưu. Cái này mới qua bao lâu, bọn họ liền ngửa mặt trông lên Liễu Vô Tà tư cách cũng không có, còn muốn đoạt lại Già La Thần Giao Găm, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Vạn hủ khí rót vào Già La Thần Giao Găm bên trong, từng đạo hàn mang từ Già La Thần Giao Găm chỗ sâu nổ bắn ra ra. Sau đó, một tôn La Sát Thần từ Già La Thần Giao Găm bên trong chui ra ngoài. Đây là, Liễu Vô Tà thất kinh, hắn không nghĩ tới, Già La Thần Giao Găm bên trong còn cất giấu một tôn La Sát Thần. Không tốt, hắn đã nắm giữ Già La Thần cái muỗng diệu dụng, đứng ở Nghiêng Mộc Linh bên người La Tê phát ra một tiếng thét kinh hãi. Già La Thần Giao Găm bên trong ẩn chứa thứ nhất đời La Sát Thần dấu vết, một khi kích thích, có thể triệu hoán La Sát Thần chiến đấu. Năm đó chế tạo Già La Thần cái muỗng La Sát Thần, nhưng mà có thể so với loài người đỉnh cấp tiên đế. Liễu Vô Tà rất nhanh rõ ràng tới đây, Già La Thần Giao Găm Trung Nguyên tới còn có như vậy bí mật. Giết cho ta, La Sát ý chí có thể kiên trì bao lâu, Liễu Vô Tà cũng không biết, thử trước một chút La Sát Thần uy lực như thế nào. La Sát Thần bị chỉ dẫn, một cái đi nhanh, xông về tay cầm sao rơi súng tên kia ông già, một cái bắn tán loạn, La Sát Thần xuất hiện ở trước mặt lão giả, rắc rắc, đao khí ngang dọc, La Sát Thần chỉ là ung dung một đao, liền chặt đứt tay cầm sao rơi súng ông lão một cánh tay. Công kích kinh khủng như thế thủ đoạn, để cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thứ tốt à, sờ một cái trong tay Già La Thần Giao Găm, một mặt hưng phấn nói, trước hẳn là tu vi quá thấp, không cách nào hoàn toàn nắm giữ Già La Thần Giao Găm. Chương 2651, Đại Khai Sát Giới. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, rốt cuộc biết là sát tộc vì sao không kịp chờ đợi muốn đòi lại Già La Thần Giao Găm. La Sát Thần ung dung chặt đứt tay cầm sao rơi súng ông lão một cánh tay. Sự việc xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp La Sát Thần sức chiến đấu. Năm đó La Sát Thần, nhưng mà có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh tồn tại. Ngay cả là lưu lại ý chí, vậy tuyệt không phải phổ thông bán đế cảnh có thể ngăn cản. Mau giết Liễu Vô Tà. Tôn Quang giận dữ, hắn vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà thủ đoạn, đoạn hồn nhai trận chiến ấy, đến nay trí nhớ như mới, mặc dù thành công chém chết Liễu tiên đế, bọn họ vậy tổn thất thảm trọng. Đại lượng cao thủ bỏ mạng ở đoạn hồn nhai, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, liền có thể phá giải La Sát Thần công kích. Hoang cổ chiến tiền lần nữa hướng Liễu Vô Tà chém xuống. Cái khác 9 tên nửa bước tiên đế, sử dụng mình tuyệt cửa giết thuật, mênh mông tiên giới quy luật, hội tụ thành một tòa thiên địa bình bát, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Nguyên cái thiên địa tựa như lâm vào trạng thái ngừng, thời gian ngưng trôi qua, nứt ra thương khung, giống như nước chảy vậy, phát ra rào rào tiếng vang, vô số kim quang hiện lên bầu trời vũ trụ, đem Liễu Vô Tà bao phủ trong đó, trôi lơ lửng trên không trung bình bát, nhanh chóng, tốc phóng đại, hướng Liễu Vô Tà trực tiếp giữ lại. Đây là 10 tên bán đế cảnh cường giả liên hiệp cùng nhau. Uy lực có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, chỉ dựa vào trước mắt thủ đoạn, rất khó chống lại 11 tên bán đế cường giả, xem ra muốn sử dụng chân chính đòn sát thủ mới được. Đổi, triệu hoán một tiếng, Viêm Vũ Chân Hỏa nhanh chóng xuất hiện, hóa là một đầu chu tước thần thú. Đi, Liễu Vô Tà cũng không thi triển chu tước ba sát thức. Mỗi một lần thi triển, tiêu hao tiên khí quá mức khổng lồ, mượn Già La Thần Giao Găm, trước chém chết mấy cái, mượn nữa giúp chu tước ba sát thức cũng không muộn. Đây là cái gì? Nhìn viễn cổ chu tước thần thú, bất luận là trong chiến trường Thiên Thiên Tử Liên Minh thành viên, cùng với bên ngoài sân những tu sĩ kia, một mặt cũng vẻ khiếp sợ, Liễu Vô Tà lại nắm giữ thượng cổ thần thú lực lượng. Theo ta điều tra, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ là chân long thân thể, lúc nào lĩnh ngộ chu tước ý chí, liên quan tới Liễu Vô Tà thân thế, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng, nhất là những năm gần đây nhất tiên giới sự tình phát sinh, liền gốc gác cũng tra ra được, thật là đáng sợ thần thú hơi thở, cái này đã vượt qua tiên giới cực hạn đi. Chu tước thần thú một tiếng gáy vang, đem bao phủ xuống bình bát ngăn cản tới, hai bên giằng co không nghỉ, thừa dịp này cơ hội, Tu La Thần ngang nhiên ra tay, chém về phía tay cầm sao rơi súng ông lão đầu. Không tốt, ông già cả kinh thất sắc, ý thức được không ổn, hắn thân thể lại bị Tu La Thần ý chí cho giam lại. Cái này chính là cường giả tới giữa khác biệt, tuyệt không phải dựa vào tiên thuật có thể đền bù. Đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà còn chưa vận dụng Thái Cổ Nguyên Thần, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn phải thật tốt bào chế bọn họ. Đã báo năm đó thù, ngũ hành nến thiên cờ đã phong tỏa chư thiên, người bất kỳ nghĩ muốn chạy trốn ra cái này phiến vòng chiến đối mặt chém xuống già La Thần dao găm, ông già không có bất kỳ biện pháp. Tôn Quang bọn họ đã bị Chu Tước thần thú chế trụ, không có cách nào điều động dư thừa lực lượng tới trợ giúp. Giết! Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, La Sát Thần một đao chẻ chặt xuống, chém xuống ông lão đầu, để tránh nguyên thần của đối phương chạy trốn. Chém xuống một khắc kia, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, liên đới thi thể cùng nhau chiếm đoạt đi vào. Đây chính là bán đế quy luật, đối bản thân có cực lớn chỗ dùng. Cảnh giới đã dục dịch, tùy tiện cũng có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh, chỉ cần tích lũy đầy đủ quy luật là có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá. Nhìn tận mắt Liễu Vô Tà chém chết một tôn bán đế cường giả, để cho Thiên Thiên Tử liên minh thành viên, hơn nữa nổi giận triệu hoán Hoang Cổ Chiến Thần. Tôn Quang hai tay kết ấn, trôi lơ lửng trên không trung, Hoang Cổ Chiến Tiền phát ra một đạo mạnh mẽ kim quang. Ngay sau đó, một tôn hoàng kim chiến thần từ Hoang Cổ Chiến Tiền trong đó đi ra, nguy nga vô cùng. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới Tôn Quang hoàn toàn luyện hóa Hoang Cổ Chiến Tiền còn có thể cho gọi ra tới Hoang Cổ Chiến Thần. Chỉ gặp Hoang Cổ Chiến Thần tay cầm Hoang Cổ Chiến Tiền hướng Chu Tước thần thú nổi giận chém đi xuống. Những người khác tiên khí rối rít lui về phía sau, không chịu nổi Hoang Cổ Chiến Tiền nghiền ép. Một kích này có thể so với tiên đế, tiên đế dưới đều là con kiến hôi. Đối mặt tiên đế tấn công, Liễu Vô Tà có thể hay không trở lui toàn thân? Những thứ này bán tiên đế bên trong, Tôn Quang tu vi cao nhất, cũng là Liễu Vô Tà muốn nhất giết người. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Tôn Quang mặt không cảm giác, trong cơ thể tiên khí đang kịch liệt tiêu hao, cưỡng ép thúc dục Hoang Cổ Chiến Tiền, đối hắn tự thân tổn thương cực lớn. Dẫu sao hắn chỉ là bán đế cảnh, không phải chân chánh tiên đế. Hoang Cổ Chiến Tiền nhưng mà cao cấp tiên đế khí, bán đế cảnh điều khiển, độ khó cực kỳ lớn. Tôn Quang đây là mạo hiểm thử một lần, chỉ cần có thể chém chết Liễu Vô Tà, hắn không tiếc. Chuôi này Hoang Cổ Chiến Tiền ta muốn. Liễu Vô Tà gào to một tiếng, thân thể nhanh chóng lướt qua, giống như côn bằng dương cánh. Thiên đạo sẽ hôm nay phát triển nhanh chóng, không thiếu tiên thạch cùng tiên tinh, nhưng là thiếu tất cả loại thiên địa chí bảo. Tất cả đại tông môn cũng không ngu, dùng tiên thạch mua thiên đạo sẽ võ hồn bùa chú, tuyệt đối sẽ không cầm thiên địa chí bảo đi đổi. Đừng nhìn bầu trời đạo sẽ ngày thu lon vàng, những thứ này không cách nào chuyển đổi thành chân chính sức chiến đấu. Binh khí, pháp bảo, công pháp, bí quyết, những thứ này mới là tông môn đặt chân căn bản. Tài nguyên loại vật này không có có thể được lợi. Pháp bảo không giống nhau, nhiều tài nguyên cũng chưa chắc mua được một chuôi tiện tay. Thân thể cướp hướng bầu trời một khắc kia, hai tay kết ấn, lại là một tôn Chu Tước thần thú xuất hiện. Bất quá lần này xuất hiện Chu Tước thần thú cùng mới vừa rồi hoàn toàn không cùng. Vô tận ngọn lửa giống như mưa, như chút nước mưa to từ bầu trời rơi xuống. Viêm Vũ Chân Hỏa giết, lạnh như băng năm chữ vang khắp Vạn Thọ Vô Cương, cuốn sạch thiên địa vạn vật. Xa xa trên dãy núi đứng rất nhiều thái cổ yêu thú, bọn họ bò lồm ngồm tại chỗ, liền ngẩng đầu tư cách cũng không có. Đây chính là Chu Tước thần thú lực lượng. Cái gì? Viêm Vũ Chân Hỏa giết sử dụng một khắc kia, vô số người bị chấn động sợ nói không ra lời. Đây là cái gì tiên thuật? Vì sao bọn họ chưa bao giờ gặp qua? Quái tai, quái tai, ta nhớ Liễu tiên đế kiếp trước thời điểm cũng không có hiểu cái gì Chu Tước tiên thuật, hắn là từ chỗ nào học tập được tới? Thương Vân Kiếm Tông một tên thái thượng trưởng lão nghi hoặc nói, hắn cùng Liễu tiên đế từng có mấy lần duyên, vậy gặp qua Liễu tiên đế thủ đoạn, cái này Chu Tước tiên thuật hắn là chưa bao giờ nghe. Đừng nói hắn, liền năm đó tham dự đại chiến Tôn Quang đều là đầu óc mơ hồ. Kiếp này Liễu Vô Tà muốn so với kiếp trước Liễu Vô Tà càng kinh khủng hơn, cái này còn là nửa bước tiên hoàng cảnh, là có thể chống lại bán đế cảnh. Đến khi hắn đột phá đến tiên đế cảnh, vậy còn liền được, há chẳng phải là càn quét chư thiên vạn vật? Mọi người mau lui lại. Trần Nhất Kiếm triệu hoán một tiếng, ý thức được không ổn, thời gian đầu tiên lựa chọn lui về phía sau, tạm lánh mũi nhọn. Nhiều lửa mưa từ không trung rơi xuống, bọn họ né trái né phải, bọn họ ngược lại là tránh được. Ngồi trên mặt đất chữa thương những cái kia Thiên Thiên Tử liên minh thành viên thì không có vận khí tốt như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hổ bọn họ hơn 100 người lựa chọn tự bạo, để cho rất nhiều người bị trọng thương đang tích cực chữa trị, mau sớm tham dự vào đại chiến trong đó. Thình lình một màn đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, Viêm Vũ Chân Hỏa đã bắt đầu lan tràn. Trốn được so chậm những tu sĩ kia, dính Viêm Vũ Chân Hỏa sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong chớp mắt mấy chục người bị Viêm Vũ thật hỏa thiêu chết, hóa là cho tàn. Liền Long Tiếu cùng Tiểu Hỏa cũng không chịu nổi Viêm Vũ Chân Hỏa, huống chi bọn họ nhân tộc thân sắc xa không đạt tới thần thú cường hãn. Chính mắt thấy Liễu Vô Tà giết người, Khâu Dương Thành khí muốn hộp máu. Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu hóa là bản thể sau đó phối hợp lẫn nhau, để cho Khâu Dương Thành tạm thời nửa khắc cũng không có tốt biện pháp. Tốt công kích đáng sợ, Hoang Cổ Chiến Thần chưa chắc có thể ngăn cản tới. Từ về khí thế tới xem, Viêm Vũ Chân Hỏa giết muốn so với Hoang Cổ Chiến Thần mạnh hơn hoành mấy phần. Nguyên thần thứ hai, Gia Trì, sự việc tuyệt không phải bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà đã thăm dò rõ nguyên thần thứ hai diệu dụng. Không chỉ có thể gia trì tiên khí, còn có thể gia trì tiên thuật, đạt được nguyên thần thứ hai gia trì, Viêm Vũ chân hỏa giết đột nhiên bạo tăng, hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện, nguyên thần thứ hai sử dụng một khắc kia, tiên đế ý chí, giống như một đạo màn trời, từ trên trời hạ xuống, tiên đế ý chí, Liễu Vô Tà lúc nào đột phá đến tiên đế cảnh, bên ngoài sân những tu sĩ kia, khiếp sợ lời nói không mạch lạc, đừng nói những cái kia phổ thông tiên hoàng cảnh, liền những cái kia bán đế cảnh, giờ phút này cũng là nhìn đầu óc mơ hồ, yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt à, tu vi vẫn còn nửa bước tiên hoàng, lại để cho cảnh giới dẫn đầu tăng lên tới tiên đế cảnh. Mọi người đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Liễu Vô Tà mỗi một lần ra tay, cũng sẽ lật đổ bọn họ nhận biết, tất cả loại quỷ dị tiên thuật, Già La thần cái muỗng diệu dụng, Thái cổ nguyên thần thần bí năng lực thao túng, còn có Chu Tước thần thú, bất kỳ một loại tiên thuật đều đủ để cười ngạo tiên giới. Hết lần này tới lần khác những thứ này tiên thuật tập trung ở Liễu Vô Tà trên người một người, Viêm Vũ chân hỏa giết cùng Hoang Cổ chiến thần đánh tới liền cùng nhau, hình thành kinh thiên rung động. Ở tiên đế ý chí phối hợp dưới, Viêm Vũ chân hỏa giết lấy thế dễ như bỡn, đem Hoang Cổ chiến thần tung bay. Phốp, Tôn Quang miệng phun máu tươi, Hoang Cổ chiến thần bị thương, thủ làm đánh là Hoang Cổ chiến tiền chủ nhân, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Liễu Vô Tà thân thể bắn lên, chạy thẳng tới Tôn Quang đi, mới vừa rồi giết được những người đó, đều là nhân vật nhỏ, Tôn Quang là hắn đời này mộng yếp, chỉ có giết hắn, đạo tâm của mình mới có thể hoàn toàn viên mãn, tiêu không cách nào đáng chết, Tôn Quang càng đáng chết hơn, vô biên cừu hận, hội tụ thành đỉnh cấp nhất kích, Viêm Vũ chân hỏa nhanh chóng diễn biến, hóa là một hai cánh bàng, để cho Liễu Vô Tà tốc độ phi hành, muốn so với mới vừa rồi nhanh gấp mấy chục lần, cái khác bán đế cảnh, căn bản không theo đuổi Liễu Vô Tà tốc độ, càng đừng xách ra tay giết hắn. Khâu Dương Thành phát ra một tiếng gầm thét, đem Tiểu Hỏa còn có Long Tiếu đẩy lui, dẫn những cao thủ khác, xông về Liễu Vô Tà, ngươi đối thủ là ta. Tiểu Hỏa thân thể đột nhiên biến hóa, hóa là vạn trượng cự phong, một cước hướng Khâu Dương Thành đạp, Kỳ Lân thần quyền, bầu trời trực tiếp nứt ra, xuất hiện một tòa thật to hắc động, Khâu Dương Thành bị cản lại, mà lúc này, mượn Viêm Vũ chân hỏa biến thành hai cánh, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Tôn Quang trước mặt, Hoang Cổ chiến tiền đã bị Viêm Vũ chân hỏa giết cản lại. Lật không dậy nổi sóng lớn, đối mặt xông về phía mình Liễu Vô Tà, Tôn Quang thời gian đầu tiên hướng xa xa độn đi, lựa chọn tránh, hắn tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà so hắn nhanh hơn, một quyền đánh trúng hắn sau lưng, Tôn Quang thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong thân thể xương không biết vết nứt nhiều ít cây. Chương 2652, xé trời nhất kích. Viêm Vũ chân hỏa giết đánh bay Hoang Cổ chiến tiền, đưa đến Tôn Quang người bị thương nặng, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà cường thế ra tay, một quyền đem Tôn Quang đánh bay ra ngoài, ken két ca, đại lượng xương gãy lìa thanh âm ở thương khung vang vọng, máu tươi cuồng phún giống như mưa máu từ không trung rơi xuống. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Tôn Quang một cái xoay người, quay đầu chính là một quyền hướng Liễu Vô Tà đối diện tấn công tới, kinh khủng bán đế thế chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, chết chính là. Đối mặt Tôn Quang một quyền, Liễu Vô Tà thờ ơ, điều động nguyên thần thứ hai hung hăng nghiền đè xuống, hoảng sợ tiên đế thế giống như một ngọn núi lăng không nghiền đè xuống. Oanh, Tôn Quang mới vừa ngưng tụ quyền kính, bị tiên đế ý chí trực tiếp nghiền đè xuống, thân thể đập về phía mặt đất, veo, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, lại là một cước, hung hăng đá vào Tôn Quang trên thân thể, trực tiếp đập vào mặt đất chỗ sâu, Trần Nhất Kiếm bọn họ thoát khỏi dây dưa, hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng cướp tới, Già La thần giao găm chỉ có thể kéo dài mấy hơi thở thời gian, đang từ từ tản đi, Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, Trần Nhất Kiếm giơ lên trong tay trường kiếm, lăng không chẻ chặt xuống. Kinh khủng kiếm cương, đem bầu trời bổ ra, đưa đến toàn bộ bình nguyên, giống như bị cắt kim loại thành hai múi. Cái khác bán đế cường giả, nhân cơ hội ra tay, ngăn cản Liễu Vô Tà chém chết Tôn Quang. Hừ, chỉ bằng các ngươi vậy muốn ngăn cản ta giết người. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, hai tay kết ấn, sau lưng truyền tới một đạo kim sắc ánh sáng mạnh. Chu Tước thần thú xuất hiện lần nữa, lần này hiện ra muốn so với mới vừa rồi càng kinh khủng hơn. Viêm Vũ chân hỏa giết, vẫn là chiêu thứ nhất. Lần nữa sử dụng, ngăn cản Trần Nhất Kiếm bọn họ, mau lui lại, đối mặt Viêm Vũ chân hỏa giết công kích, Trần Nhất Kiếm nhanh chóng lui về phía sau, Tôn Quang chính là thua ở một chiêu này trên, mới vừa lĩnh ngộ không lâu, đối Viêm Vũ chân hỏa giết nắm giữ không phải rất hoàn toàn. Liên tục thi triển hai lần, đối Viêm Vũ chân hỏa giết điều khiển, càng ngày càng quen thuộc, giống như lửa mưa, công hướng Trần Nhất Kiếm các người, diệt thần quỷ trảo, phá cho ta, thánh linh kiếm khí, chém, chín tên cao thủ, rối rít sử dụng mình mạnh nhất sức chiến đấu. Nhất định phải ngăn cản Liễu Vô Tà chém chết Tôn Quang. Tôn Quang vừa chết, ý nghĩa bọn họ càng không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Oanh oanh oanh, trên bầu trời truyền tới vô biên vô tận tiếng nổ tung. toàn bộ Bình Nguyên đã sớm hóa thành hư vô. Vạn thọ vô cương trải qua trận chiến này sau đó rất khó ở khôi phục lại như trước hình dáng. Lửa mưa tràn ngập, dính một giọt là có thể đốt chết bán đế cảnh. Tay cầm trẻ ngay chiến phủ tên kia nam tử, một cái không tránh kịp, ống quần dính lửa mưa, ngay tức thì hướng lên trên lan tràn. Người này ngược lại cũng là một nhân vật hung ác, nhanh chóng chém xuống mình hai chân, lúc này mới ngăn cản ngọn lửa lan tràn đến nửa người trên. Liễu Vô Tà, ta Lâm Thiên cuộc đời này cùng ngươi không đội trời chung. Nam tử tên là Lâm Thiên, là một giới tán tu, mấy năm trước đầu dựa vào Thiên Thiên Tử Liên Minh, các ngươi không có cơ hội. Liễu Vô Tà trở về mặt đất sau đó, mạnh mẽ tiên đế thế, chế trụ Tôn Quang, để cho hắn không cách nào phản kháng. Trần Nhất Kiếm còn có Lâm Thiên bọn họ mục đích rất đơn giản. Giải cứu Tôn Quang, ngăn cản Liễu Vô Tà giết người, muốn chém chết Tôn Quang, nhất định phải dọn dẹp sạch những thứ này trùng xấu. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà hai tay lần nữa kết ấn, ken két ca, chung quanh thiên địa không ngừng sụp đổ, đưa đến mặt đất lần nữa chìm xuống. Đây là cái gì chiêu thức, nhìn như muốn so với Viêm Vũ Chân Hỏa giết càng kinh khủng hơn. Bên ngoài sân những tu sĩ kia đã sớm chết lặng, cho dù Liễu Vô Tà chém chết tất cả người, bọn họ cũng chưa thấy được hiếm lạ. Đây chính là tiên đế cảnh, vạn cổ chí tôn. Trần Nhất Kiếm các người trong mắt ngưng trọng, có loại dự cảm xấu. Những cái kia bị thương tu sĩ, một lần nữa gặp phải lửa mưa đánh vào, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, xé trời nhất kích. Liễu Vô Tà gầm thét một tiếng, Chu Tước thần thú lần nữa hiện lên thương khung, bất quá lần này muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần hơn. Ngay sau đó, từ thương khung chỗ sâu rơi xuống một đạo hám thế trường mâu. Không tốt, Trần Nhất Kiếm thầm nói một tiếng, cái đầu tiên hướng xa xa lao đi. Chu Tước ba sát thức, một chiêu so một chiêu mạnh mẽ, làm Liễu Vô Tà thi triển một chiêu này thời điểm, liền không dự định thả bọn họ còn sống rời đi. Một đám thúi cá tạp, hết thảy chết đi cho ta. Liễu Vô Tà bàn tay đột nhiên ép xuống, hám thế trường mâu xuyên qua bầu trời, tạo thành che trời thần mạc, đem 9 tên bán đế cảnh bao phủ trong đó. Đáng sợ, cái này cũng quá đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì tiên thuật? Liền những cái kia sống vô số năm lão cổ đồng, lão hóa đá, giờ phút này vậy chấn động sợ nói không ra lời. Bọn họ cái gì thiên kiêu không có gặp qua, thiên tài gì chưa bao giờ gặp, xem Liễu Vô Tà cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt, vạn năm khó khăn ra. Hám thế trường mâu nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh như tia chớp, còn không cùng 9 người kịp phản ứng, hám thế trường mâu đã phong tỏa bọn họ thân thể. Rắc rắc, cách được hơi gần tên tu sĩ kia, tay cầm diệt thần quỷ trào, thân thể trực tiếp bị hám thế trường mâu xuyên thủng. Ta không cam lòng, ta không cam lòng à. Toàn bộ thân thể hóa là một đoàn máu loãng, liền nguyên thần cũng nổ tung. Thông thường công kích chỉ có thể thương tổn tới thân xác của bọn chúng, nguyên thần còn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Hơn nữa bán đế cảnh thân xác năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn, đối mặt xé trời nhất kích, bọn họ liền chữa trị tư cách cũng không có. Ở từng trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết trong đó, thân thể hóa thành hư vô, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem còn sót lại bán đế quy luật hết thảy chiếm đoạt đi vào, bao gồm không trung diệt thần quỷ trào. Những thứ này tiên đế khí, đối hắn trợ giúp quá lớn, không chỉ có thể tăng lên bát bảo phù đồ phẩm chất, còn có thể chế tạo ẩm huyết đao. Hôm nay ẩm huyết đao cùng bát bảo phù đồ, xa không thể tấn thăng đến tiên đế khí, nếu như có thể dung nhập vào đại lượng tiên đế khí quy luật, rất nhanh là có thể hoàn thành lột xác. Hám thế trường mâu, giống như lưỡi hái tử thần, nhanh chóng xông về còn lại 8 người, bất luận bọn họ như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh hám thế trường mâu công kích, tựa như bị Chu Tước thần thú cho phong tỏa. Rắc rắc, rắc rắc. Trên bầu trời vang lên liên tiếp dày đặc tiếng nổ tung. Mới vừa rồi còn là 9 tên bán đế cảnh, trong chớp mắt, không còn một mống, toàn bộ bị xé trời nhất kích chém chết. Nhìn mình kiệt tác, Liễu Vô Tà vô cùng hài lòng. Duy nhất tai hại, thái hoang thế giới ở giữa màu vàng tiên khí, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, ước chừng tiêu hao 80% chừng. Chém chết 9 người sau đó, vơ vét bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, luyện hóa bọn họ thân thể, mỗi cái người giàu chảy mỡ, chiếc nhẫn chữ vật bên trong tiên thạch chất đống thành núi. Cầm ra 50 triệu tiên thạch ném nhập thôn thiên thần đỉnh, cộng thêm 100.000 tiên tinh, hết thảy bốc cháy, mất đi 80% màu vàng tiên khí, chỉ dùng nửa hơi thời gian, liền toàn bộ khôi phục. Cho đến giờ phút này, bên ngoài sân mới truyền tới từng cơn ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bọn họ cho rằng sẽ là một tràng niềm vui tràn trề đại chiến. Ai sẽ nghĩ tới, là một bên ngược lại Chu Diệt, Liễu Vô Tà quá mạnh mẽ, mạnh rối tinh rối mù, trừ phi là chân chánh tiên đế hạ xuống, nếu không không có người nào là hắn đối thủ. Nhiều hơn nữa bán đế cảnh cũng không đủ hắn chém giết. Đông Tinh Đảo đảo chủ than thở một tiếng, loáng thoáng nhớ Đông Tinh Đảo đám cưới thời điểm, Liễu Vô Tà liền tiên quân cảnh cũng chưa tới, cái này mới qua bao lâu, hắn đường đường một đảo chủ liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Chung quanh những người đó rối rít gật đầu. Mấy năm qua này, tiên giới liên quan tới Liễu Vô Tà truyền kỳ lần lượt lật đổ bọn họ nhận biết, chẳng lẽ hắn từ cấm kỵ trong núi lấy được cái gì truyền thừa? Một người tu sĩ nhỏ giọng nói, căn cứ trở về người nói tới, Liễu Vô Tà là từ cấm kỵ núi đi ra, mấy trăm ngàn năm, chưa bao giờ có người sống từ cấm kỵ núi rời đi. Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Chẳng lẽ nói cấm kỵ trong núi truyền thừa, đến từ Phong Thần Các? Cực Quang Động trưởng lão mở miệng nói, thời kỳ thượng cổ, Phong Thần Các thống trị toàn bộ tiên giới, chỉ có bọn họ nắm giữ khắc chế tiên đế phương pháp. Liễu Vô Tà triển lộ ra loại thủ đoạn, đã vượt qua tiên đế cảnh, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Đi cấm kỵ núi tra xem một phen. Không thiếu tu sĩ lung lay, dự định đi sâu vào cấm kỵ núi một chuyến. Ngươi không biết sao, Liễu Vô Tà rời đi cấm kỵ núi sau đó, cấm kỵ núi hắc vụ đã tiêu tán, biến thành một tòa phổ thông đỉnh núi. Đi cấm kỵ núi một người tu sĩ, lừa một cái, bên ngoài sân bàn luận sôi nổi, trận pháp bên trong chiến đấu ngút trời, Tiểu Hỏa cùng Khâu Dương Thành bọn họ đấu khó phân thắng bại. Rất khó phân ra thắng bại, cứ thế mãi, đối Tiểu Hỏa còn có Long Tiếu bọn họ khẳng định bất lợi. Không có Trần Nhất Kiếm bọn họ áp chế, Liễu Vô Tà từng bước một hướng Tôn Quang đi tới, thời khắc này Tôn Quang bị Viêm Vũ Chân Hỏa giết đánh trúng sau đó, thương thế nghiêm trọng, cộng thêm Hoang Cổ Chiến Thần bị Liễu Vô Tà đánh tan, đưa đến hắn chân khí trong cơ thể nổ tung. Đã mất đi sức chiến đấu, giống như là một con chó chết, nằm ở trong hố sâu mặt, nhìn đã từng không thể một đời cười mặt giấu đau, Liễu Vô Tà một cước giẫm ở trên ngực của hắn, rắc rắc, ngực trực tiếp rụp xuống, vốn là chặn rất nhiều xương, đạp đi sau đó, gãy lìa xương, đâm vào ngũ tạng lục phủ, như vậy dây dứt thống khổ, để cho Tôn Quang diễn cảm hoàn toàn vặn vẹo chung một chỗ. Liễu Vô Tà, muốn giết cứ giết đi, chuyện năm đó, đã không cách nào thay đổi, Tôn Quang lại cũng không có trước bình tĩnh như vậy, bất luận hắn thành tựu bao cao. Ở tử vong trước mặt, rất khó làm được ổn định, chuyện năm đó đúng là không cách nào thay đổi, nhưng là có một chút ngươi hẳn biết, nợ máu trả bằng máu, Liễu Vô Tà gia tăng lực đạo, mấy cây xương sườn, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, từ sau lưng xuyên ra tới, máu loãng hòa lẫn nội tạng, từ Tôn Quang trong miệng không ngừng phun ra, thiên đạo tốt luân hồi, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Tiên Đế sống lại trở về, để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, Tôn Quang sắc mặt như tro tàn, biết mình rất khó tránh được tai ách, đã như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Trực tiếp giết ta đi, Tôn Quang chỉ muốn cầu một thống khoái, ngươi muốn sảng khoái như vậy chết đi, cũng không có chuyện tốt như vậy, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Trực tiếp một đao giết hắn, quá tiện nghi hắn, năm đó hắn phí hết tâm tư mai phục ở bên cạnh mình. Chỉ là thời điểm đại chiến, âm thầm đánh lén mình, nghe được Liễu Vô Tà muốn hành hạ hắn, Tôn Quang không kềm hãm được run một cái, hắn không sợ chết, nhưng là sợ sống không bằng chết, Liễu Vô Tà từ trong nhẫn chữ vật cầm ra một cái to lớn bình dầu. Thấy bình dầu một khắc kia, Tôn Quang rốt cuộc không nhịn được, lại hù được cả người run rẩy, giống như run cầm cập vậy. Bên ngoài sân những tu sĩ kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghĩ đến Liễu Tiên Đế trước khi gặp gỡ, rất nhanh toát ra thư thái vẻ, đổi lại là bọn họ, có thể làm so Liễu Tiên Đế ác hơn, thậm chí sẽ giết sạch bọn họ vợ con, diệt bọn hắn cả gia tộc. Trước mắt tới xem, Liễu Vô Tà cũng không có làm như vậy, cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Già La Thần Dao găm nhẹ nhàng rạch một cái, Tôn Quang đại động mạch trực tiếp nứt ra, máu tươi giống như suối phun vậy, tràn vào bình dầu bên trong. Chương 2653, Tiên Hoàng Cảnh. Nhiều máu, từ Tôn Quang trong cơ thể xông ra, chui vào bình dầu bên trong, mỗi cái người tinh huyết trong cơ thể, đóng dấu bản thể dấu vết. Liễu Vô Tà đây là dự định đem Tôn Quang máu, luyện chế thành đèn dầu, thái cổ nguyên thần, tước đoạt, nguyên thần thứ hai sử dụng, cưỡng ép đem Tôn Quang nguyên thần tước đoạt đi ra, liên đới máu tươi, cùng nhau ném nhập bình dầu. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Tôn Quang nguyên thần, lớn tiếng gầm thét, muốn tránh thoát Liễu Vô Tà khống chế. Ở thái cổ nguyên thần dưới áp chế, Tôn Quang nguyên thần, lật không dậy nổi một chút sóng lớn, chỉ là đem máu tươi chế biến thành đèn dầu. Ngược lại cũng không đáng sợ, dù sao người đã chết, Liễu Vô Tà cũng không phải là đem Tôn Quang máu chế biến thành đèn dầu đơn giản như vậy. Mà là dùng máu hắn, tới điểm thiên đăng, ngày đêm nung nguyên thần của hắn, nghĩ đến sau này mỗi ngày chịu đựng linh hồn đau, Tôn Quang nguyên thần lại quỳ xuống. Cho Liễu Vô Tà không ngừng dập đầu, Liễu Tiên Đế, van cầu ngươi thả qua ta đi, năm đó là Tiêu không cách nào ép ta làm như vậy. Ngài đại nhân đại lượng, cho ta một thống khoái đi, Tôn Quang đảo đầu như tỏi, hy vọng Liễu Vô Tà trực tiếp giết hắn. Chậm, Liễu Vô Tà đánh ra một đạo dấu tay, đem Tôn Quang nguyên thần trực tiếp phong ấn, mất đi máu tươi cùng nguyên thần. Tôn Quang thân xác, một chút xíu khô đét, trong cơ thể quy luật, toàn bộ bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt đi vào, đột phá, chém chết 11 tên bán đế cường giả. Bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, toàn bộ dung nhập vào thôn thiên thần đỉnh, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, không ngừng lật lăn, thừa dịp Khâu Dương Thành bọn họ bị Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu chế trụ. Nhân cơ hội đột phá đến tiên hoàng cảnh, không có bất kỳ do dự, đem thôn thiên thần đỉnh bên trong tất cả năng lượng, toàn bộ rót vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà trong cơ thể truyền tới một hồi kịch liệt nổ đùng tiếng. Ngay sau đó, trên bầu trời không, hiện lên một tầng thật dày mây đen, tu vi rốt cuộc phải nghênh đón đột phá. tấn thăng tiên hoàng cảnh, phải chịu đựng một đạo thiên kiếp, ở mạnh mẽ năng lượng đánh vào dưới, tiên hoàng cửa chia năm xẻ bảy, bị cường thế đánh văng ra, ai cũng không cách nào ngăn trở Liễu Tiên Đế bước chân. Bên ngoài sân tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, chính mắt thấy Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, chứng kiến một đời tiên đế quật khởi, như vậy kinh thế đại chiến, vì sao Hung Nha cùng Minh Nha hai vị hộ pháp không có xuất hiện? Không thiếu tông môn hạng nhì tụ tập chung một chỗ, đang đang xì xào bàn tán, không chỉ là Hung Nha cùng Minh Nha hai vị hộ pháp không có phát hiện thân. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bích Giao cung cao tầng, giống vậy không có xuất hiện, chẳng lẽ Bích Giao cung cao tầng buông tha Liễu Vô Tà? Nếu bọn họ có thể nhận được tin tức, thời gian đầu tiên chạy tới Vạn Thọ Vô Cương, theo lý thuyết Bích Giao cung vậy sẽ phái cao thủ tới trợ giúp. Lâu như vậy đi qua, Bích Giao cung chậm chạp không có động tĩnh, không thể không để cho người hoài nghi, biết được Liễu Vô Tà là Liễu Tiên Đế chuyển thế, có phải hay không cầm Liễu Vô Tà làm vứt đi cho buông tha. Dẫu sao Liễu Tiên Đế cùng Thiên Thiên Tử liên minh ân oán giữa, mọi người đều biết, Bích Giao cung coi như buông tha, cũng ở đây tình lý bên trong, không cần thiết bởi vì một tên đệ tử đắc tội khổng lồ Thiên Thiên Tử liên minh, còn có một loại có thể, Bích Giao cung cao tầng bị Thiên Thiên Tử liên minh ngoài ra một chi đội ngũ ngăn cản bọn họ tới trợ giúp. Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão chậm rãi nói, lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, hoàn toàn có cái loại này có thể. Đám người rối rít gật đầu, Thiên Thiên Tử liên minh nhất định có thể đoán được, Bích Giao cung sẽ phái cao thủ tới tiếp viện, định sẽ ở nửa đường nghĩ cách cản đường. Ung ung, trên bầu trời chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Khâu Dương Thành bọn họ đánh ra chân hỏa, sử dụng tất cả loại tiên đế khí, mượn tiên đế khí lực lượng trấn áp tiểu hỏa bọn họ, mặc dù tiểu hỏa cùng Long Tiếu là bán đế cảnh cường giả, không có tiên đế khí làm phụ trợ, sức chiến đấu xa không bằng Khâu Dương Thành bọn họ. Ngọn lửa kinh khủng đem Liễu Vô Tà gói lại, đây là Viêm Vũ chân hỏa, bắt đầu rèn luyện hắn thân thể tấn thăng tiên hoàng cảnh. Đây là một lần chất bay vọt, bất luận là bên trong ở đây vẫn là bên ngoài cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vỡ, từ mây đen bên trong rơi xuống một đạo thiên kiếp hung hãn đập về phía Liễu Vô Tà. Vì sao là lôi điện màu đen nện ở Liễu Vô Tà trên mình sấm sét, lại là màu đen, để cho tất cả người sắc mặt đại biến. Đây không phải là sấm sét, mà là đông, do vô số lôi linh tinh ngưng tụ mà thành, muốn so với sấm sét mạnh mẽ mấy chục ngàn lần. Lời đồn đãi thời kỳ thái cổ từng có một vị đại năng gặp qua đông rèn luyện, từ đây trở thành man hoang thứ nhất thần. Đông Tinh Đảo đảo chủ trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, hắn là một đảo chủ biết bí mật, sao muốn so với những người này nhiều được hơn. Bất chi bất giác, Thương Vân Kiếm Tông tông chủ, Cực Quang Động động chủ, còn có rất nhiều tông môn nhất lưu tông chủ rối rít chạy tới, nhìn trước mắt một màn, mặt đầy không dám tin. Bích Giao cung cao tầng bị vây ở nửa đường, Thiên Thiên Tử liên minh trước thời hạn bố trí một tòa ám trận, đưa đến Bích Giao cung nhóm lớn cao thủ lõm sâu trong đó, chạy tới Cực Quang Động động chủ, hướng mọi người nói, cùng Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão đoán kém không nhiều, Thiên Thiên Tử liên minh lần này có chuẩn bị mà đến, khẳng định làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bọn họ nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có coi là đến Liễu Vô Tà có chém chết bán đế cảnh thủ đoạn, như vậy hơn tiên đế khí vây công dưới, Liễu Vô Tà bằng vào Viêm Vũ chân hỏa giết cùng xé trời nhất kích, như thường giết hắn một cái hoa rơi nước chảy. Đông, từ trên trời hạ xuống, Liễu Vô Tà không thể tránh né, đây chính là thái cổ thần lôi, biến mất vô số năm, không nghĩ tới xuất hiện lần nữa. Vĩnh Sinh Khu, nếu không cách nào tránh, vậy thì tiếp nhận. Đông, tẩy rửa. Đông, bên trong ẩn chứa cực mạnh sấm sét tinh hoa, chỉ cần hắn chịu đựng qua đi, thân xác đem phát sinh kịch liệt biến hóa, thân xác càng mạnh, chịu đựng năng lực càng mạnh, tu vi đã đạt tới tiên hoàng cảnh, nguyên thần tấn thăng tiên đế cảnh, thân xác cũng nên tấn thăng, nếu như thân xác không đủ cường đại, cảnh giới cùng tu vi, ngược lại sẽ liên lụy mình, thân xác giống như là một tòa siêu cấp lớn chậu nước, mà là tu vi cùng cảnh giới, chính là trong chậu nước mặt đá, muốn chứa càng nhiều hơn hòn đá, trừ thêm cao mở rộng ra, còn muốn củng cố, để cho hắn đổi được không gì phá nổi. Liễu Vô Tà muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn dự định chống cự? Đông, nhất kích, bên ngoài sân những tu sĩ kia, cho rằng Liễu Vô Tà sẽ lợi dụng tiên đế khí, ngăn cản, đông, một phần chia uy lực, ai có thể nghĩ, Liễu Vô Tà không chỉ không có sử dụng tiên đế khí, liền phòng ngự các biện pháp cũng không có, người điên, hắn chính là một cái người điên, chẳng lẽ hắn muốn noi theo thái cổ vị kia đại năng? Lợi dụng, đông, ngâm thân thể, Đông Tinh Đảo đảo chủ trực tiếp gọi Liễu Vô Tà là người điên. Chỉ có người điên mới biết làm như vậy, ngay cả là tiên đế, đối mặt đông, chỉ có né tránh phần, có lẽ Liễu Tiên Đế có thể sáng tạo mới kỳ tích vậy không nhất định. Những năm này hắn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Không thiếu tu sĩ vẫn là coi trọng Liễu Vô Tà, cho rằng hắn rất có thể đổi mới thời kỳ thái cổ vị kia đại năng, trở thành mới một đời thần. Ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đông, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, liền Khâu Dương Thành bọn họ chiến đấu, cũng rơi vào ngắn ngủi đình trệ, muốn biết Liễu Vô Tà có thể hay không rất qua. Đông, công kích, rất không đi qua, thân tử đạo tiêu, vượt qua, đạt được chư thiên đồng ý, trở thành một đời chí tôn. Đông, xâm nhập thân thể một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác mình gặp vạn mũi tên xuyên tâm. Loại cảm thụ đó, đau hắn hận không thể lập tức chết đi. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra, nguyên cái biểu tình hoàn toàn vặn vẹo, trên đầu tóc, ngay tức thì hóa là cho tàn, biến thành đầu trọc, ngay sau đó trên mình quần áo, ở, đông, nung hạ, hóa thành hư vô. Liễu Vô Tà sử dụng một đạo dấu tay, che đỡ bộ vị nhạy cảm, mặc cho, đông, ở trong người bên ngoài đi chơi đi, trên da thịt mặt vết máu thật mệt mỏi, hắn còn đánh giá thấp, đông, lực trùng kích, đây cũng không phải là sấm sét, muốn so với sấm sét khủng bố vô số lần. Ngay cả là hám thế thần lôi, hắn cũng không có coi ra gì, da thịt truyền tới mùi khét, mảng lớn máu thịt rụng, từng trận khói xanh, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể nhô ra, thân xác mà lại ở bốc hơi, đổi được càng ngày càng khô đét, không tốt, Liễu Vô Tà thật giống như không chịu nổi, Thương Vân Kiếm Tông tông chủ phát ra một tiếng thét kinh hãi, mới vừa rồi vẫn hoàn hảo thân thể, trong chớp mắt, giống như là một đoạn than đen, hơn nữa còn đang tu nhỏ lại, trên đầu ngũ quan, đã nhìn không phải rất chân thiết. Ha ha ha, Liễu Vô Tà, ngươi đây là tự tìm đường chết, Khuông Bác ngưỡng mặt thét dài, không nghĩ tới Liễu Vô Tà không có chết tại bọn họ tay. Lại bị, đông, cho giết chết, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu rối rít dừng tay, mặt đầy vẻ lo âu, hắn vẫn là khinh thường, bên ngoài sân truyền tới từng trận tiếng thở dài, cho rằng Liễu Vô Tà quá sơ suất, chỉ cần sử dụng tiên đế khí, ngăn cản một phần chia, đông, lực lượng, cũng sẽ không rơi đến loại này, thân thể truyền tới mùi khét càng ngày càng đậm, mới vừa rồi còn là thân hình cao lớn. Không tới thời gian mấy hơi, chỉ còn lại một khối lớn quả cầu đen, lẳng lặng nằm trên mặt đất, nhiều thần thức, xuyên qua thương khung, dò xét Liễu Vô Tà hay không còn có khí tức, không có khí tức, chẳng lẽ chết, nám đen trong thân thể, chút nào vô sinh mệnh dấu hiệu, ý nghĩa Liễu Vô Tà đã chết, vui vẻ nhất vẫn là Khâu Dương Thành bọn họ, mặc dù tổn thất nhóm lớn cao thủ, chỉ cần có thể chém chết Liễu Vô Tà, vẫn là rất tính toán, hôm nay Liễu Vô Tà triển lộ ra thủ đoạn, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết, mặc cho Liễu Vô Tà tiếp tục trưởng thành tiếp. Chỉ sẽ là cơn ác mộng của bọn hắn. Thời gian không tiếng động trôi qua, nám đen thân thể vẫn không có động tĩnh. Vì an toàn khởi kiến, Khâu Dương Thành lại sử dụng mình tiên đế khí trực tiếp chém vào thi thể nám đen phía trên, rắc rắc, thi thể nám đen nổ tung biến thành mấy tiết, cho dù Liễu Vô Tà còn có còn sống hy vọng cũng bị Khâu Dương Thành cho phá hư hết. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, còn kém một bước là có thể trở lại kiếp trước quang vinh. Nhiều tu sĩ lắc đầu, là Liễu Vô Tà không đáng giá. Đại ca ca, Tiểu Hỏa hóa là bộ dáng thiếu niên, nhào tới trên mặt đất, đem những cái kia tan vỡ than cốc lần nữa trải chung một chỗ. Long Tiếu rơi xuống, lẳng lặng đứng ở một bên, không biết đang suy nghĩ gì. Liễu Vô Tà bị đông đánh trúng thời điểm, hắn hồn hài ở giữa tín ngưỡng dấu vết giãn ra một tí, nhưng là rất nhanh, tín ngưỡng dấu vết lần nữa co rút lại, nếu so với trước kia càng kiên cố hơn. Nếu như Liễu Vô Tà chết, bị độ lượng hóa thuật độ hóa những người đó, thời gian đầu tiên sẽ giải khai tín ngưỡng phong ấn, khôi phục tự do. Kỳ quái chính là Long Tiếu cũng không có rời đi nơi này. Hắn tín ngưỡng vậy không có thay đổi, như cũ canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người. Khâu Dương Thành bọn họ muốn tiếp tục ra tay, lại bị Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu lần nữa ngăn lại, không cho phép để cho bọn họ tổn thương Liễu Vô Tà thi thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.